Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 212, mới chuyện gì xảy ra? Không có bất kỳ người nào chú ý tới Uy Viễn Hầu động tác. Tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung ở hai tử kia trên người. Uy Viễn Hầu ngoác ngoác khóe môi, ngón tay kéo một phát nhất câu, nỗ tiễn kéo thẳng đến đằng sau. Hưu, một tiếng, vọt thẳng lấy Trầm tiên sinh cổ họng mà đi. Tất cả mọi người ngây dại. Uy Viễn Hầu đắc ý cười. Dạ Hạo Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nhào tới liền nghĩ giành lại căn kia nỗ tiễn. Ba, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ. Cái kia bay bắn ra nỗ tiễn đột nhiên ở nửa đường bị người bổ ngang thành hai đoạn. Cộc cộc hai tiếng rơi trên mặt đất, mà đứng ở chính giữa người kia chính là biểu lộ lạnh lùng khóe miệng căng cứng Dạ Tu Độc. Uy Viễn Hầu hít vào một ngụm khí lạnh, ngón tay nắm thật chặt cung nỗ, giấu cũng không kịp giấu. Dạ Tu Độc băng lãnh ánh mắt đảo qua hắn sắc mặt. Uy Viễn Hầu, đây là muốn giết người diệt khẩu sao? Không, không phải, Tu Vương gia, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là muốn thừa dịp Trầm tiên sinh không chú ý bắt lấy hắn, tiện đem hài tử kia cho cứu được. Uy Viễn Hầu cấp bách vội vàng giải thích, đem cung nỗ ném cho sau lưng hộ vệ, cười tiến lên hai bước. Ngọc Thanh Lạc cũng nổi giận, cung kia nỏ nhắm ngay mặc dù không phải Nam Nam, nhưng Uy Viễn Hầu muốn giết chết Nam Nam chi tâm lại là rõ rành rành. Nàng cười lạnh tiến lên mấy bước, Uy Viễn Hầu nếu thật sự là hữu tâm muốn cứu người, gì không đi lên cùng hài tử kia giao đổi con tin đây? Đúng vậy, đúng vậy, Uy Viễn Hầu làm như thế, rất dễ dàng khiến hài tử kia cũng gặp phải nguy hiểm. Có người đã sớm không quen nhìn Uy Viễn Hầu. Trong phủ Sở Tác Sở Vi, không nói lần này thời gian khiến quần chúng đối ấn tượng của hắn cực kém, liền là hắn trong phủ Liễu Tương Tương từ trước đến nay điêu ngoa bá đạo. Ở nơi này đế đô thế nhưng là nổi tiếng, rất nhiều dân chúng đều đối với nàng trốn tránh. Bây giờ có cơ hội đối hầu ra bỏ đá xuống giếng, nguyên một đám liền toàn bộ cũng bắt đầu tưới dầu vào lửa. Uy Viễn Hầu lùi sau một bước, một cái Tu Vương gia, một cái quỷ y, thế mà đều che chở hai tử kia. Tu Vương gia, ngươi thật hiểu lầm, ta làm sao có thể sẽ không để ý tới hai tử kia an nguy đây. Bất quá là nhìn đến mọi người đều thúc thủ vô sách, cho nên mới sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ. Lời này chớ nghiêm trọng, chẳng những nói Dạ Hạo Nhiên vô năng, cũng gián tiếp nói Dạ Tu Độc bên người mang theo nhiều người như vậy, cũng cứu không được đứa bé kế tiếp. Dạ Tu Độc cười lạnh, Dạ Hạo Nhiên tức giận, thế nhưng là có một người càng thêm nổi trận lôi đình. Nam Nam phẫn nộ hống, người nói người nào thúc thủ vô sách đây, người nói người nào, ta đây không liền đem bắt cóc phạm giải quyết sao? Đám người kinh ngạc nhìn về phía Nam Nam, lúc này mới phát hiện tiểu gia hỏa kia không biết lúc nào thoát ly Trầm tiên sinh kiềm chế, đang nhảy nhót tưng bừng ở một bên giơ chân, mà Trầm tiên sinh nhưng thân thể cứng ngắc, bộ mặt vặn vẹo, hai tay vẫn là xính ôm ấp tư thế, không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Hắn phẫn nộ trừng lớn Nam Nam, ngươi đối với ta làm cái gì? Ta đều nói cho ngươi, làm một cái bắt cóc phạm, nhất định muốn có một cái sung túc chuẩn bị cùng kế hoạch. Ngươi dạng này lâm thời quyết định, chắc chắn sẽ không thành công nha. Ai, không nghe Nam Nam nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, nói chính là cái đạo lý này. Hiểu, Dạ Hạo Nhiên chấn kinh trừng mắt nhìn, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó rắc rắc chuyển qua đầu đi xem Mạc Huyền. Hỏi, vừa mới chuyện gì xảy ra? Mạc Huyền là nhìn chằm chằm vào Nam Nam, chủ tử bọn họ đối phó Uy Viễn Hầu, hắn cũng không dám buông lỏng chút nào. Nam Nam bây giờ là chủ tử trong lòng bảo, hắn là cực kỳ thận trọng. Mạc Huyền suy nghĩ một chút, kéo ra khóe miệng, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Nam Nam hẳn là thừa dịp Trầm tiên sinh không chú ý thời điểm cho hắn đâm một châm. Ngạch, Nam Nam trên người có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật. Cái kia trên kim mặt đại khái cũng bôi cái gì dược a. Sau đó qua một đoạn thời gian, Trầm tiên sinh liền toàn thân cứng ngắc, động đều không động được. Hắn kém chút quên lần trước từ Giang Thành trở lại đế đô trên đường. Ngọc cô nương cũng là đối đãi như vậy cưỡng ép nàng sát thủ đầu lĩnh. Chỉ bất quá ngọc cô nương càng đơn giản hơn thô bạo. Trực tiếp đưa người kia lên Tây Thiên. Nam Nam nhưng chỉ là để họ Trầm không thể động đậy mà thôi. Dạ Hạo Nhiên lại nuốt một ngụm nước bọt. Rốt cuộc minh bạch Ngọc Thanh Lạc lúc trước cái kia đồng tình ánh mắt là nhằm vào người nào. Cái kia, hẳn là nhằm vào Trầm tiên sinh a. Quả nhiên, hắn đúng là rất đáng được đồng tình. Âm thầm thở dài một hơi. Dạ Hạo Nhiên cũng thương hại nhìn hắn một cái. Lúc này mới cất giọng hướng về phía tửu lâu ngoài cửa kêu. Các ngươi đều tiến đến. Đem người mang đi nhốt vào đại lao. Chờ đợi xử lý. Dạ Hạo Nhiên thoại âm vừa rơi xuống. Bên ngoài liền tất tất tốt tốt có một đội quan binh chạy vào. Đầu lĩnh chính là sớm liền nhận được mệnh lệnh kinh triệu doãn Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân hướng về phía dạ tu độc Dạ Hạo Nhiên đám người đi lễ. Lúc này mới vung tay lên. Nhường sau lưng quan binh tiến lên bắt người. Vương gia, hạ quan liền đem người mang đi. Người này làm nhiều chuyện bất nghĩa. Dám ở đế đô dưới chân thiên tử phạm phải trọng tội. Hạ quan chắc chắn thật tốt thẩm tra xử lý án này. Đem tội trạng chỉnh lý tốt. Toàn bộ đưa cho hoàng thượng. Ân, Diệp Đại Nhân khổ cực. Dạ tu độc nhất quán không thích những cái này khách sáo. Liền chỉ hơi hơi điểm kích cỡ. Tựa hồ cũng không tính quản nhiều bộ dáng. Bởi vậy cùng Diệp Đại Nhân giao lưu. Cũng toàn bộ giao cho Dạ Hạo Nhiên. Dạ Hạo Nhiên hoàn thành hoàng đế bàn giao nhiệm vụ. Trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Hắn nhìn thoáng qua vẫn như cũ cứng ngắc ở nơi đó Trầm tiên sinh. Khóe miệng liền không nhịn được vui vẻ câu lên. Trầm tiên sinh quả thực là khóc không ra nước mắt. Liền liền rời đi tửu lâu. Cũng là bị quan binh mấy cái kéo lấy đi. Dạng này thân thể cứng ngắc bộ dáng thực đang khó chịu ghê gớm. Thế nhưng là nghĩ đến đây lần bị mang đi. Không những muốn bị nghiêm hình tra tấn. Rất nhanh liền liền mệnh đều không có. Trong lòng liền vừa hãi vừa sợ. Khủng hoảng ghê gớm. Suýt chút nữa thì không bị khống chế ngay tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Bởi vậy đang bị nắm lấy kéo tới Uy Viễn Hầu bên người lúc. Trầm tiên sinh liền như là nhìn thấy một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Liều mạng điên cuồng gào thét. Hầu gia cứu ta. Hầu gia cứu ta a. Người không phải đã nói. Chúng ta là ngồi ở trên cùng một con thuyền sao. Người không thể thấy chết không cứu a. Trầm tiên sinh lúc trước rung động đối thân thể của mình. Biến hóa. Ngược lại là cũng không có chú ý Uy Viễn Hầu đối với hắn bắn ra cái kia một nỗ tiễn. Lúc này tự nhiên vẫn là coi hắn là trở thành duy nhất hy vọng. Uy Viễn Hầu kinh hãi. Vội vàng hướng bên cạnh lui lại mấy bước. Cùng hắn giữ một khoảng cách. Nghĩa chính ngôn từ nói ra. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Người nào cùng ngươi là trên một cái thuyền. Ngươi dám can đảm khi quân võng thượng. Còn đem bản hầu cũng giấu giếm lừa gạt. Kém chút vùi lấp bản hầu đối bất trung người bất nghĩa. Như thế tội ác tày trời. Bản hầu hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Làm sao còn sẽ đi cứu ngươi? Đơn giản buồn cười. Trầm tiên sinh ngơ ngác một chút. Mặc dù biết nhà quyền quý hơn phân nửa vô tình vô nghĩa. Qua sông đoạn cầu cũng là chuyện thường. Thế nhưng là hắn không ngờ tới Uy Viễn Hầu dĩ nhiên cùng hắn phủi sạch quan hệ rũ sạch như thế cấp. Tốc, tốt xấu. Tốt xấu hắn đã cứu nữ nhi của hắn mệnh a. Trầm tiên sinh giống to kêu lớn lên. Trong lòng giận dữ hận cực. Bắt đầu mắng to Uy Viễn Hầu táng tận thiên lương. Kinh triệu doãn nhíu nhíu mày. Mau để cho quan binh đem người cho mang xuống. Ai ngờ kéo tới một nửa. Lại chợt nghe dạ tu độc trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Hầu gia, người xác định là bị mơ mơ màng màng sao. Cầu nguyệt phiếu. Cầu châu. Đậu anh anh. I-A-I-N-I-E-G các con vất tơ, I-A-I-E-E-I-E-E-I, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.